Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2211, sát tâm. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, đi vào pháp trận biên giới phía trên, vừa vặn trông thấy một cái võ giả áo đen ôm Bảo Nhi. Bàn tay bóp lấy Bảo Nhi cổ, thân ảnh của hắn tại pháp trận bên trên chậm rãi làm nhạt ra ngoài. Hắn lại có xuyên qua pháp trận thực lực, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Hồ Tâm Nhi tùy theo đi vào Lâm Bạch bên người. Trông thấy người võ giả áo đen xuyên qua pháp trận, cũng là dọa đến ánh mắt biến đổi. Đây là thủ đoạn gì? Hồ Tâm Nhi cũng là mười phần giật mình. Ngươi là ai? Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem cái này võ giả áo đen. Hỏi, cái này võ giả áo đen. Người mặc một thân áo bào đen, đầu đội màu đen mũ rộng vành. Hắn khẽ ngẩng đầu, lộ ra mũ rộng vành tiếp theo trường âm hiểm xảo trá gương mặt. Khóe miệng chậm rãi lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Lâm Bạch, không nghĩ tới ngươi thế mà lại có một cái này đáng yêu nữ nhi. Chấm ngoặc kép, ít lải nhải, đưa ngươi tại thần ma bí cảnh ma tông truyền thừa cung điện ở bên trong lấy được đế cấp công. Pháp lạc ấn một cái phúc bản cho ta, bằng không mà nói. Ngươi chẳng khác nào cho ngươi nữ nhi nhặt xác đi. Đáng yêu như vậy nữ nhi, nếu là chết rồi, liền đáng tiếc. Cái này võ giả áo đen cười âm lãnh nói. Hắn bóp lấy Bảo Nhi cổ họng. Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ lên, mắt to hai mắt đẫm lệ nhìn xem Lâm Bạch, trong mắt tất cả đều là vẻ thống khổ. Chớ làm tổn thương nàng, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Không phải liền là muốn ta từ trong truyền thừa cung điện lấy được bảo vật nha. Ta cho ngươi cũng được. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một cái trống không ngọc giàn. Sau đó đem Liệt Thiên Kiếm Pháp hoàn chỉnh in dấu xuống đến. Ném cho cái này võ giả áo đen. Cái này võ giả áo đen tiếp được ngọc giàn. Theo tại mi tâm phía trên xem xét. Lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch. Ngươi là đang đùa ta sao? Ta nếu là ngươi từ ma tông truyền thừa cung điện ở bên trong lấy được đế cấp công pháp. Ngươi cho ta là cái gì? Lâm Bạch tức giận âm thanh lạnh lùng nói. Một bộ này Liệt Thiên Kiếm Pháp. Chính là Nguyên Ma Kinh. Bên trong công pháp. Ngươi thằng ngu này. Thả Bảo Nhi. Nguyên Ma Kinh bên trong công pháp. Chấm ngoặc kép. Cái kia võ giả áo đen hai mắt lóe lên. Trên mặt lộ ra một tia kích động. Khẽ cười nói, hắc hắc, Lâm Bạch, tính ngươi thức thời. Lâm Bạch lạnh như băng nói, ngươi đã được đến thứ ngươi muốn, hiện tại có thể thả Bảo Nhi đi. Hắc hắc, chậm đã, cái này võ giả áo đen cười lạnh nói, ngươi nói cái này kiếm pháp là Nguyên Ma Kinh bên trong công pháp. Chẳng lẽ liền là thật sao? Cái này trong thiên hạ, từ khi Ma Tông hủy diệt sau đó. Lại cũng không người nào biết Nguyên Ma Kinh bên trong công pháp là cái gì. Nếu là ngươi gạt ta làm sao bây giờ? Võ giả áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ta nhẫn nại là có hạn tốc độ. Võ giả áo đen cười lạnh nói. Chờ ta cầm lại lĩnh hội mấy ngày. Ta liền có thể phán đoán ở trong đó là thật hay giả. Nếu là thật sự, ngươi ba ngày sau. Đến ngoại môn trong khu vực phong bạo hải vực tìm kiếm quỷ lao thuyền. Ta liền sẽ thả nàng trở về. Mặt khác, nữ nhân này, ta cũng muốn. Chấm ngoặc kép, võ giả áo đen lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch bên người cách đó không xa Hồ Tâm Nhi. Lâm Bạch lúc này một ngụm từ chối nói. Không có khả năng. Võ giả áo đen sắc mặt lạnh lẽo. Nụ cười chế nhạo. Không có khả năng. Vậy thì tốt. Chúng ta hôm nay tự đồng quy vu tận, chỉ là đáng thương con gái của ngươi a, còn nhỏ như vậy. Cha, cha, chấm ngoặc kép, Bảo Nhi kêu khóc, Lâm Bạch nhìn xem Bảo Nhi, nắm đấm âm thầm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi lấy. Hồ Tâm Nhi giờ phút này từ Lâm Bạch một bên đi tới. Thản nhiên nói, ta đi với ngươi, ba ngày sau, Lâm Bạch tới đón chúng ta chính là Hồ Tâm Nhi. Lâm Bạch lạnh giọng hô. Hồ Tâm Nhi thấp giọng nói với Lâm Bạch. Bây giờ Bảo Nhi tại hắn trong tay. Ta biết thực lực ngươi cực mạnh. Tu vi cao thâm. nhưng là hắn đã bóp lấy Bảo Nhi cổ họng, coi như ngươi giết hắn, hắn cũng sẽ trong nháy mắt lôi kéo Bảo Nhi cùng một chỗ xuống địa ngục. Lâm Bạch, ngươi có thể ở trong thiên hoang bí cảnh một người một kiếm diệt yêu tộc 18 thành. Ngươi hẳn là nhìn ra được, người này chính là loại kia không muốn mạng dân liều mạng. Hắn cái gì đều làm ra được. Để cho ta cùng hắn cùng đi. Ta sẽ bảo vệ tốt Bảo Nhi. 3 ngày sau, ngươi đến ngoại môn tìm chúng ta là được. Yên tâm, ta nhưng không có cái kia dễ dàng ăn thiệt thòi. Chấm ngoặc kép, Hồ Tâm Nhi mặt giãn ra đối với Lâm Bạch cười nói. Lâm Bạch thật sâu nhìn xem Hồ Tâm Nhi. Sắc mặt rơi vào trầm mặc. Chính như Hồ Tâm Nhi nói. Cái này võ giả áo đen xem thường đến không giống như là Đông Châu học cung đệ tử. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì thương hại cùng lười biếng. Từ hắn bắt lấy Bảo Nhi một khắc này, tay của hắn liền không hề rời đi qua Bảo Nhi yết hầu. Gắt gao bóp cổ lại. Một khi Lâm Bạch lại bất luận cái gì dị động, hắn sẽ lập tức bóp nát Bảo Nhi cổ họng. Đây cũng là Lâm Bạch vì cái gì bây giờ cũng còn không có xuất thủ nguyên nhân. Hồ Tâm Nhi mang trên mặt vẻ tươi cười, đi từ từ ra ngoài, đi vào cái kia võ giả áo đen bên người, nói ra, ngươi không phải muốn ta sao? Ta đến rồi, ha ha ha, cái kia võ giả áo đen nhìn xem Hồ Tâm Nhi xinh đẹp thân thể, trên mặt đều là vẻ tham lam, nói ra, hắc hắc, lần này mạo hiểm tiến vào nội môn khu vực thật đúng là đến đúng. Mỹ nhân, vậy chúng ta đi. Đang khi nói chuyện, võ giả áo đen ôm Bảo Nhi, cùng Hồ Tâm Nhi cùng rời đi. Trước khi đi, cái kia võ giả áo đen đối với Lâm Bạch khinh thường châm chọc nói. Ha ha ha, cái gì cửu thiên nguyên tổ sơn bên trên tuyệt đại thiên kiêu? Cái gì đông viện đệ tử nội môn nhân tài mới nổi? Cái gì kiếm tu? Thật sự là buồn cười. Lâm Bạch, ngươi chỉ có một thân tu vi. Liền nữ nhi của mình đều không bảo vệ được. Hiện tại liền nữ nhân của mình đều theo ta đi. Ha ha ha. Võ giả áo đen tiếng cuồng tiếu. Quanh quẩn tại bốn phía. Thân ảnh của hắn cũng đã đi xa. Lâm Bạch mặt không thay đổi đứng tại dưỡng long đảo bên ngoài. Nhìn cái này võ giả áo đen thân ảnh biến mất tại vô biên trong đêm tối. Đưa tay một chiêu. Dưới nước một thanh phi kiếm. Từ dưới nước bay lên. Rơi vào Lâm Bạch trong tay. Thanh phi kiếm này là Lâm Bạch đã sớm nấp kỹ. Một khi các loại cái kia võ giả áo đen thư giãn, Lâm Bạch liền sẽ cho hắn một kích chí mạng. Thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều không có thư giãn. Lâm Bạch không có tìm được bất kỳ thời cơ. 3 ngày sau, ngoại môn khu vực, phong bạo hải vực, quỷ lao thuyền. Lâm Bạch hai mắt lập lòe, trên mặt lộ ra vô hạn vẻ lạnh lùng. Cái gì liệt thiên kiếm pháp? Lâm Bạch không quan tâm. Cái gì nguyên ma kinh bên trong vô thượng công pháp? Lâm Bạch cũng không quan tâm. Cái gì xưng bá Đông Châu công pháp? Lâm Bạch càng thêm không quan tâm. Lâm Bạch quan tâm. Chỉ có Bảo Nhi. Ngươi gọi ta một tiếng cha. Ta liền sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Ai dám khi dễ ngươi? Cho dù là đuổi giết hắn đến âm ti địa phủ, ta cũng muốn đem lục đạo luân hồi chém vỡ, để hắn hồn phi phách tán. Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, trên thân tràn ngập lên sát ý ngập trời. Bất quá giờ phút này Lâm Bạch cũng hơi an tâm một điểm. Bởi vì Hồ Tâm Nhi cũng cùng theo một lúc đi. Nữ nhân này, thế nhưng là yêu tộc bên trong yêu vương một trong, nàng cũng không phải tùy tiện thua thiệt. Lúc này một sát na này, Lâm Bạch đạp vào phi kiếm, đi thiên bảo quần đảo, bán mất một chút từ trong thần ma bí cảnh tìm tới linh vật. Sau đó lại mua được đại lượng thiên địa linh dược, về tới dưỡng long đảo phía trên. Hết chương.